Bất Diệt Long Đế, chương 3422, Bàn Long Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu Bạch mệnh lệnh đối với Vũ Đại Nhân bọn hắn tới nói liền là thánh chỉ, chứ nói chi là chỉ là đồ sát mấy vạn phổ thông quân sĩ thôi, sở dĩ mấy cái chí cường giả nhao nhao xuất thủ thoáng cái tự quét ngang một mảng lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Các loại, chờ, Lục Ly kịp phản ứng lúc mấy vạn quân sĩ đã bị giết hơn phân nửa. Vũ Đại Nhân sức chiến đấu của bọn họ đánh giết phổ thông quân sĩ kia là giết gà dùng đao mổ trâu, quá dễ dàng. Có thể á, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly hướng Tiểu Bạch khoát tay áo. Tiểu Bạch đối với Lục Ly mệnh lệnh đều là theo bản năng chấp hành, có lẽ là từ nhỏ đã nghe Lục Ly. Hắn gọi hàng một tiếng, Vũ Đại Nhân bọn hắn bay trở về. Hiu hiu hiu, copy nội dung từ chuyện 88, thành nội còn lại hơn 2 vạn quân sĩ có hơn phân nửa đã sớm bắt đầu bốn phía chạy trốn, Lục Ly cũng mặc kệ những cái kia phổ thông quân sĩ, hắn thần niệm quét qua khóa chặt mấy cái thánh hoàng, thân thể bay đi, đến mấy cái này thánh hoàng tiền phương. Đại nhân tha mạng a, copy nội dung từ chuyện 88. Mấy cái kia thánh hoàng dọa đến kém chút hồn phi phách tán, hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều bị Lục Ly miểu sát, bọn hắn là phản kháng cùng chạy trốn tâm tư cũng không có, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Trả lời ta mấy vấn đề, ta thả các ngươi đi. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly lạnh lùng nói ra, mấy cái kia thánh hoàng liếc nhau, một cái thánh hoàng cắn răng nói ra. Đại nhân xin hỏi, chúng ta biết gì nói nấy. Bọn hắn dạng này là phản bội Thiên Hà Hội, nhưng ở thiên vực võ giả đối với thế lực độ trung thành là có hạn. Chỉ cần có thể sống sót, bọn hắn có thể đi xa tha hương, tìm kiếm còn lại thế lực gia nhập Thiên Hà Hội có thể làm gì bọn hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, vấn tiên công tình huống, cẩn thận nói một chút. Lục Ly đi thẳng vào vấn đề vấn đạo, một cái thánh hoàng nghĩ nghĩ bắt đầu giảng thuật theo mấy năm trước bắt đầu chèn ép, đến phía trước vấn tiên cung làm phản, lại đến gần nhất bọn hắn nghe được tin tức toàn bộ đều nói một lần. Copy nội dung từ chuyện 88, bị đuổi giết, Lục Ly con người lấp lóe, trầm ngâm một lát hỏi. Tin tức mới nhất, Vũ Dương Mạc Thiên Thiên các nàng có hay không bị giết hoặc là bị bắt? Copy nội dung từ chuyện 88, không biết, cái kia thánh hoàng lắc đầu nói ra. Chúng ta bên này chỉ là trấn thủ, cũng không phải là đuổi bắt, sở dĩ cũng không tìm hiểu tình huống. Giống như ngài muốn thu hoạch được tình báo mới nhất kia muốn đi Hổ Nha Sơn, hoặc là trực tiếp đi Bàn Long Sơn Mạch bên kia. Copy nội dung từ chuyện 88, phụ cận địa đồ nhưng có. Lục Ly hỏi thăm một tiếng, cái kia thánh hoàng lập tức đem địa đồ đem ra, Lục Ly lạnh giọng nói ra. Ta đem các ngươi thu nhập không gian thần khí, không nên chống cự. Giống như tình báo của các ngươi không có phạm sai lầm, ta cam đoan thả các ngươi, giống như báo cáo sai quân tình, vậy cũng đừng trách ta. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly lấy ra không gian thần khí, mấy cái kia thánh hoàng bất đắc dĩ thở dài, thành thành thật thật bị Lục Ly thu vào đi. Lục Ly hướng Tiểu Bạch bọn hắn bay đi, quát khẽ nói. Tiểu Bạch đi một chuyến Bàn Long Sơn Mạch, đi, copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Bạch vung tay lên, một cái chí cường giả lấy ra chiến thuyền, Lục Ly bọn hắn lập tức phá không mà đi, rất nhanh biến mất tại biên giới Tây Nam bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bên này còn có một số quân sĩ, vừa rồi không dám rời đi, sợ làm tức giận Tiểu Bạch Lục Ly bọn hắn. Giờ phút này gặp Lục Ly bọn hắn rời đi về sau, đám này quân sĩ mới như chút được gánh nặng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nơi xa còn có quân sĩ bay trở về, rất nhanh vô số đưa tin pháp trận tự phát sáng lên, đem nơi này tin tức truyền đi Loạn Dương Thành, truyền đi Hổ Nha Sơn. Thiên Hà Hội hội trưởng vẻn vẹn sau nửa canh giờ tự nhận được tin tức, hắn giận tím mặt, Lục Ly hắn còn có chút ấn tượng. Năm đó còn muốn đem Lục Ly đào tới, đáng tiếc Lục Ly không nể mặt mũi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại không nghĩ rằng Lục Ly biến mất mấy năm trở về còn mang theo 5 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, chính hắn cũng đạt tới cái này cấp bậc. Những này không phải mấu chốt là Lục Ly ra tay quá độc ác, thế mà thoáng cái diệt bọn hắn 2 cái trưởng lão, cái này khiến Thiên Hà Hội hội trưởng giận dữ không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, Thiên Hà Hội cũng không phải ngày xưa Thiên Hà Hội, hiện tại Thiên Hà Hội tại toàn bộ Nam Cảnh cũng có thể coi là được một cái gọi được hào thế lực. Nhất là bọn hắn gần nhất dính vào tất tộc, cái này khiến Thiên Hà Hội hội trưởng lực lượng tăng nhiều. Giống như không phải tất tộc trong bóng tối duy trì, hắn làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy đánh xuống Hổ Nha Sơn, Thiên Hà Hội khuếch trương đến thuận lợi như vậy, cũng là bởi vì tất tộc ngầm đồng ý kết quả, nếu không cho Thiên Hà Hội 100 cái lá gan cũng không dám như thế không kiêng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở dĩ Lục Ly mang theo mấy cường giả trở về Thiên Hà hội hội trưởng cũng không phải là đặc biệt để ý, bọn hắn bên này cộng lại đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả có 10 cách, còn tùy thời có thể dùng mời được 10 cách ngoại viện. Nếu như đi tất tộc cầu viện, lại điều 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không phải là việc khó. Lúc đầu đại cục đã định, hiện tại Lục Ly chẳng khác gì là phức tạp. Hắn tại một tòa thành lâu đài bên trong đi tới đi lui, suy tính một nén nhang về sau, hắn hạ lệnh lần này hắn chuẩn bị tự mình đi một chuyến Bàn Long Sơn Mạch, cũng không mang đội, liền mang theo 10 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Lục Ly đầu này cường long làm sao áp hắn đầu này địa đầu xa. Copy nội dung từ truyện 88, an bài bố trí một canh giờ, một chiếc chiến thuyền theo hổ nha trong núi đằng không mà lên, Thiên Hà hội hội trưởng mang theo 10 cái chí cường giả hướng phía nam nhanh chóng bay đi. Lục Ly tốc độ bọn họ rất nhanh, chiếc chiến thuyền kia thế nhưng là đỉnh cấp chiến thuyền, chỉ là hao tốn đại nửa ngày thời gian bọn hắn tựu đã tới Bàn Long Sơn Mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một vùng núi rất lớn, chiếm diện tích mấy chục tỷ dặm, bên trong địa hình rắc rối phức tạp, còn có rất nhiều di tích cùng tiên thú, còn có một số lưu lại cường đại thần văn pháp trận. Đây cũng là quỷ vấn bọn hắn chạy trốn tới bên này nguyên nhân, ở chỗ này càng lợi cho đào tẩu. Đến bên này, Lục Ly lại không biết đi cái nào tìm kiếm Vũ Dương bọn hắn chỉ có thể để chiến thuyền tại trên không trung phi hành, sau đó chúng cường giả thần niệm bốn phía liếc nhìn tìm kiếm. Copy nội dung từ truyện 88, có chiến đấu vết tích. Mới vừa tiến vào Bàn Long Sơn Mạch không lâu, Lục Ly bọn hắn liền phát hiện chiến đấu vết tích, còn chứng kiến một chút thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông qua thi thể phán đoán, chết đi cũng không phải là đặc biệt lâu, chỉ là 10 ngày nửa tháng. Xem ra mấy cái kia thánh hoàng không có nói láo, vấn tiên cung cường giả xác thực trốn vào nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Đã có vết tích vậy liền dễ làm rất nhiều, chiến thuyền lần theo vết tích một đường truy tung đi qua, hao tốn đại nửa ngày thời gian, Lục Ly đột nhiên hơi biến sắc mặt hoảng sợ nói. Vấn tiên công chí cường giả, phía dưới có chiến đấu kịch liệt vết tích, một mảnh đại sơn đều bị oanh ra từng cái thâm uyên, tại một tòa thâm uyên tình trạng, Lục Ly phát hiện một cỗ thi thể không đầu. Thi thể này chết đi cũng không có quá lâu, chỉ có một hai ngày mà thôi, Lục Ly ở trên người hắn thấy được một tấm lệnh bài này hắn mơ hồ có chút ít ấn tượng. Copy nội dung từ truyện 88, cái này thi thể không đầu mặc dù chết đi, nhưng còn phóng xuất ra khí tức cường đại, Lục Ly thoáng cái tự cảm ứng ra đến, là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Vấn tiên cung chỉ có 3 cái công chủ, trước đó nghe nói đã chết một cái này là ai? Quỷ vấn, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt một chút, hắn nhớ tới lệnh bài này hắn tại quỷ vấn trên thân gặp qua. Vấn tiên cung đại công chủ đều đã chết, Vũ Dương Mạc Thiên Thiên các nàng còn có thể sống sao? Truy, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trầm ngâm một lát quát to, quỷ vấn chết đi không bao lâu, phụ cận không có vấn tiên cung quân sĩ, nói rõ còn lại vấn tiên cung quân sĩ trốn, chúng ta có khả năng còn có thể gặp phải. Chiến thuyền phá không mà đi, chúng cường giả đều cực lực dò xét, Lục Ly con mắt hơi có chút phiếm hồng, hắn lạnh giọng lẩm bẩm nói. Vũ Dương Thiên Thiên Loan Tịch các ngươi cũng không thể chết a, giống như các ngươi thật xảy ra chuyện, ta thề muốn đem Thiên Sông hội toàn bộ võ giả chém tận giết tuyệt thay các ngươi báo thù. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.